Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, thứ 56 tiết đoạn từ Tuyệt Tôn. Trong đại sảnh, hai vị cư sĩ, có thể làm cho Bần Đạo Thu làm đồ đề, nhưng không phải người nhân cũng có thể lại phúc khí nha. Hai vị còn là suy nghĩ một chút chút đi, đạo sĩ kia mặt Peter dày. Đối Tiêu Dật và Thẩm Phi Phi mắt lạnh cự tuyệt như là nhìn không thấy tựa như. Tiếp tục dây dưa bọn họ. Xin lỗi, chúng ta tiến hóa nhân chỉ có thể ở trong chiến đấu tu luyện đột phá. Cùng ngươi đạo gia công phu hoàn toàn không phải một đường đi. Dùng không bái ngươi làm thầy. Sai rồi, sai rồi, thiên hạ tiến hóa một đại gia. Trăm sông đổ về một biển. Có công pháp tu luyện có thể cho các ngươi tiến hóa nhanh hơn một chút, chúng ta không tin nói. Luyện không đến đạo gia công pháp, có thể không tin nói. Chỉ tu luyện công pháp sao, đạo sĩ thái độ cái kia nhiệt tình a, giống như là kẹo dẻo, dán bọn họ chính là không thà. Ngạch, đại thoại Tây Du Lý cái kia rong dài bản đường tăng tới. Đạo sĩ kia cuốn Tiêu Dật và Thẩm Phi Phi một cái đầu hai đại. Để cho bọn họ đô chừng khởi châu mắt hung hăng nhìn cái kia từ đạo sĩ. Hận không thể xé nát hắn kia trương bẹp bẹp không ngừng đóng mở miệng. Thực sự là mất hứng. Tiêu Dật phiền được không chịu nổi. Đằng một chút liền đứng lên. Kéo Thẩm Phi Phi liền muốn đi ra khỏi phòng khách. Này ghét rong dài đạo sĩ. Đánh cũng không phải. Bất đánh cũng không phải. Thẳng thắn né tránh được rồi. Lúc này. Trăm mét ngoại một người mặc tây trang mau mặt thanh niên phủng một nóng hầm hập cổ hương cổ sắc lò. Sưởi tay, theo đám kia đạo sĩ tùy tùng nhân viên trung lóe ra. Liền muốn cho Thanh Phong tử đưa đi. Cùng Tiêu Dật bọn họ gặp thoáng qua lúc, kia mau mặt thanh niên dưới chân một trận. Đột nhiên toàn thân đánh khởi run đến. Cầm lò sưởi tay tay cũng đang không ngừng run run. Kia lư hương cũng theo tay hắn. Tạp ba hồ đắp cùng hồ thân không ngừng đánh nhau. Mao mặt, chuyện gì xảy ra ngươi? Đạo sĩ kia chú ý tới mao mặt thanh niên khác thường biểu hiện. Xuất khẩu hỏi hắn, ta, thái thượng lão tổ, cái kia nữ nhân kia, chính là giết chết tiên sư sư phụ hung thủ a. Cái kia mao mặt thanh niên run rẩy nửa ngày. Thả tay xuống lò, mới đưa sự tình nói cho rõ ràng. Nguyên lai, hắn chính là ngày đó tiên phúc cung tiên sư sủng ái thỏ bạn trai. Mà cái kia tiên sư hậu trường chính là cái này tu vi đạt được tam giai sơ giai Thanh Phong tử. Phiến tử tiên sư sau khi chết, mau mặt bảo an đạo sĩ liền đầu phục hắn hậu trường Thanh Phong tử. Làm hắn đi theo nhân viên, đúng dịp hôm nay hắn còn theo Thanh Phong tử đi tới vương gia dạ yến. Gặp được Thẩm Phi Phi cái kia Thanh Phong tử vẫn đang tìm giết tiên sư, hung thủ. Người xác định, Thanh Phong tử vừa nghe đến mau mặt thanh niên lời. Biến sắc, mây đen nổi lên trán. Là, không sai, chính là nàng, ta nhớ rất rõ ràng. Nữ nhân kia nhưng ngoan, không chỉ giết chết tiên sư, còn giết chết vài số 10 huynh đệ. Các huynh đệ tử được thảm a, nàng chính là cái ma quỷ. Người lão nhi nhất định phải vì tiên sư hòa chúng các huynh đệ báo thù a. Cái kia mau mặt thanh niên nhớ lại ngày đó chuyện đã xảy ra, lòng còn sợ hãi, nước mũi một phen, lệ một phen, quỳ trên mặt đất gào khóc khởi đến. Các ngươi đứng lại, Thanh Phong tử hét lớn một tiếng, gọi lại Thẩm Phi Phi và Tiêu Dật. Hừ, không muốn để ý đến hắn. Tiêu Dật cũng nghe tới mau mặt đạo sĩ khóc lóc kể lề. Đãn là căn bản không muốn để ý đến hắn, dắt Thẩm Phi Phi tay tiếp tục đi ra cửa. Thẩm Phi Phi ở Tiên Phúc Cung giết người sự tình Tiêu Dật sao có thể không biết. Tiên Phúc Cung giết người sự kiện đến tiếp sau đều là hắn xử lý. Chỉ là này tiên sư và hắn đồng bọn ở nơi đó lừa tiền rất lâu. Làm hại nhân rất nhiều, tử cũng là trừng phạt đúng tội. Hắn đương nhiên phải bảo vệ Thẩm Phi Phi thân phận hòa lợi ích. Nghiêm cấm người biết chuyện để lộ bí mật, nhưng không nghĩ, cái kia mau mặt đạo sĩ rất giàu hoạt, vẫn bị hắn chạy thoát, còn chạy tới này Thanh Phong tử ở đây núp vào. Không khéo chính là, hôm nay hắn còn ngay trước mặt Thanh Phong Tử nhận ra Thẩm Phi Phi. Không được đi, chỉ thấy một đạo thân ảnh thoáng qua, Thanh Phong Tử chim to như nhau lược đến trước mặt hai người. Ngăn trở ở Tiêu Dật và Thẩm Phi Phi đường đi, ngươi muốn làm gì? Cảm giác được Thanh Phong Tử sát khí trên người, Tiêu Dật thoáng cái hộ ở trước mặt Thẩm Phi Phi, đề phòng, trước mắt Thanh Phong Tử, nổi giận đùng đùng, toàn thân hàn khí bốc hơi, nhìn thẳng Tiêu Dật phía sau Thẩm Phi Phi, nghĩ có thù sâu hận lớn bàn, tựa phải đem nàng lột da chuột rút. Thanh Phong Tử hai hơn trăm năm trước theo sư phụ hắn vào núi tu hành, cùng người nhà của hắn mất đi liên hệ. 200 năm sau hắn trở về trong cuộc sống, tìm kiếm hậu nhân thời gian mới phát hiện, hắn tộc nhân đã khó khăn được không còn lại vài người. Cái kia tiên sư, chính là của hắn hậu đại. Còn là nhất mạch con một mấy đời mấy đời. Nguyên bản hắn muốn tu chân công phu truyền cho hắn, thế nhưng kia tiên sư lại là cái phế tài. Căn bản cũng không có linh căn, thế nào cũng học sẽ không tiên pháp, bất đắc dĩ. Thanh Phong Tử đành phải tùy ý hắn phát triển, lại sợ hắn gặp chuyện không may, liền vẽ một chút bùa nhượng hắn phòng thân, ai biết kia tiên sư lại đánh hắn cờ hiệu làm sằng làm bậy. Làm hết chuyện thất đức, Thanh Phong Tử cũng biết kia tiên sư con cháu làm những thứ ấy hỏng, nhưng lại cũng không thèm để ý, mặc hắn muốn làm gì thì làm ân nhi cái này được rồi, cái kia tiên sư ăn chơi đàng điếm thời gian dài. Lại hảo Nam Phong, 30 vài còn chưa có hậu đại, Thẩm Phi Phi giết hắn, chẳng khác nào chặt đứt Thanh Phong Tử huyết mạch, nhượng hắn này nhất mạch triệt để đoạn tuyệt, đoạn tử tuyệt tôn A Thù này thế nhưng kết đại. Người nữ nhân này, giết ta con cháu, đoạn ta huyết mạch, phải bị tội gì? Thanh Phong Tử một sửa vừa cười ha hà dính người sờ vuốt dạng, vẻ mặt sát khí, từng bước một ép sát Thẩm Phi Phi đi đến. Ai nhượng ngươi bất nghiêm thêm quản thúc ngươi con cháu, nhượng hắn hại người, giết người, tử đáng đời, gieo gió gặt bão. Thẩm Phi Phi vừa nghĩ tới cái kia đạo sĩ hại người ác đi, trong lòng liền không thoải mái, lại nhìn thấy Thanh Phong Tử như vậy hung hăng, lập tức miệng độc độc phản kích, một chút bách tính, chẳng qua là một chút con kiến hôi, tử liền tử, nhắc đến làm chi, ta con cháu huyết mạch tôn quý. Ngươi dám giết hắn, hôm nay liền nạp mạng đi đi, nói. Thanh Phong Tử trên người xung khởi năng lượng, đạo bào phần phật vang lên, không gió tự động, song trưởng một phen, tùy thời liền chặn đánh hướng Thẩm Phi Phi. Tiêu Dật Thẩm Phi Phi thấy tình trạng đó liếc mắt nhìn nhau. Lập tức ăn ý rời bước tách ra đứng yên, trong tay cũng vận khởi năng lượng chuẩn bị cùng cái kia đạo sĩ nhất quyết cao thấp. Tình thế nguy cấp. Song phương liền muốn khai chiến, trong đại sảnh nhân vừa nhìn, lập tức gào khóc kêu la hướng dưới lầu chạy loạn, tiến hóa nhân đánh nhau, bọn họ những người phàm tục căn bản không đủ nhìn, còn là chạy được mau một chút, đừng dính bao hảo, trong khoảnh khắc, liền chạy cái tinh quang, toàn bộ thiên thước vuông phòng khách chỉ còn lại Thẩm Phi Phi bọn họ và đạo sĩ kia hòa nhân, còn có cái kia vương gia đại thiếu gia. Biệt, biệt, không nên ở chỗ này đánh nhau a. Có cái gì hiểu lầm hảo hảo nói. Hảo hảo nói ha, vương gia đại thiếu gia là địa chủ. Người khác chạy, hắn lại không thể chạy, đành phải ở nơi đó dàn xếp, ý đồ tiêu diệt đại gia hòa khí. Vương Tam Nhi, ngươi cảm giác đi xuống lầu, ở đây không thích hợp ngươi ngốc. Tiêu Dật với hắn làm cái ánh mắt. Trong lời có lời. Nhượng hắn vội vàng ly khai đất thị phi này, muốn biết, cái kia vương gia đại thiếu, thuần túy liền một người bình thường, làm không tốt sẽ bị làm bị thương, nếu là hắn bị ngộ thương nhưng là không được, phụ thân hắn vương bác là quân đội tư lệnh phó, địa vị quyền thế gần với tiêu phụ, đến thời gian còn không biết muốn náo khởi nhiều đại phong ba đến đâu. Hết chương.